Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, lại luyện hóa thân. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đáng tiếc cũng là thiếu đi Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Lâm Dương có chút tiếc nuối. Bất quá cũng là chợt lóe lên suy nghĩ thôi. Nếu như lại tề tụ Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, cái này tinh thần quả thụ thì không chỉ là cực phẩm tiên thiên linh căn. Ầm ầm, mà tại lúc này, thiên địa lại là chấn động. Lập tức một cỗ kinh khủng vạn phần khí thế, thì từ thiên địa bên ngoài, cái kia mênh mông hỗn độn bên trong chút xuống mà đến. Trực tiếp áp hướng toàn bộ hồng hoang thế giới, bao phủ vô số chúng sinh. Giờ khắc này, thiên địa chúng sinh, ngoại trừ một cái kia cái các phe đại năng bên ngoài, lại là toàn đều không thể thừa nhận, bị trước tiên áp ngã trên mặt đất, không tự chủ được quỳ xuống lại. Một cái to lớn thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, vang vọng đất trời, truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới. Kê cao gối mà ngủ Cửu Trọng Vân, Bồ Đoàn Đạo Chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, huyền môn đều lãnh tụ, một hơi hóa hồng quân, ta chính là hồng quân, nay đã chứng đạo thành thánh, vì hồng hoang đệ nhất thánh nhân, lúc có truyền đạo hồng hoang chi trách, 3000 năm sau tại Tử Tiêu Cung bên trong giảng đạo, người có duyên đều có thể tới nghe, đây chính là hồng quân thanh âm, chỉ thấy theo thanh âm của hắn rơi xuống, bao phủ hồng hoang uy áp cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán. Giữa thiên địa dị tượng cũng dần dần tùy theo mà lắng lại. Nhưng dị tượng tuy nhiên dần dần không có, hồng hoang bên trong lại ngược lại càng ngày càng náo nhiệt lên. Các phe sinh linh đều đang sôi nổi nghị luận, nhất là những cái kia các đại năng, nguyên một đám càng là đối với hồng quân thực lực cảm giác được kinh hãi. Hồng quân, đây là ai? Chưa nghe nói qua a. Mà lại, cái này cái gì chứng đạo thành thánh, hồng hoang đệ nhất thánh nhân, cũng quá mức kinh khủng a. Khí thế loại này, vậy mà bao phủ toàn bộ hồng hoang, che vô tận chúng sinh. Cái này thánh nhân, là cảnh giới gì? Trong lúc nhất thời, các phe các đại năng đều dục dịch ngóc đầu dậy. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Bây giờ có hồng quân thành thánh, muốn tại Tử Tiêu Cung bên trong giảng đạo. Cái cơ duyên này, lại là làm cho tất cả mọi người đều chạy theo như vịt a. Lâm Dương hướng nhìn ra ngoài thời điểm, liền thấy từng đạo lưu quang, từ thiên địa các phương dâng lên, như là tranh nhau chen lấn không ngừng hướng lên trời bên ngoài bay đi. Đâm đầu thẳng vào hỗn độn bên trong, những thứ này các đại năng, đều quá điên cuồng a. Lâm Dương thu tầm mắt lại, không còn quan tâm, đem chú ý lực lần nữa đặt ở tinh thần quả thụ phía trên. Cái này gốc linh căn, hắn chỗ hữu dụng, dự định đem luyện thành chính mình cái thứ hai thân ngoại hóa thân. Trước đó đại vu bàn huyền, hiện tại trên cơ bản xem như luyện hỏng, lại mở một cái cỡ nhỏ, cũng không tệ. Sau đó, Lâm Dương trích dẫn trước đó cách làm, lại làm ra một cái tử nguyên thần. Đem tử nguyên thần vùi đầu vào tinh thần quả thụ bên trong. Bắt đầu luyện hóa cái này một gốc tiên thiên linh căn. Đem hóa vì mình thân ngoại hóa thân. Nhưng rất nhanh, Lâm Dương mộng, hoặc là nói, hắn tính sai. Mặc dù nói, thân ngoại hóa thân chi pháp hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng cũng không có cường đại đến có thể cho hắn tùy tiện luyện hóa một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn trình độ. Dù sao đây là không hợp logic, cũng tỉ như bản thể của hắn, hồ lô đằng, hắn xuyên qua tới, cho đến tận này, cũng không thể biến hóa. Đây là vì cái gì? Là bởi vì thực lực của hắn không đủ a. Nếu như hắn là đại la kim tiên, như vậy hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ hồ lô đằng. Đem chính mình bản thể hóa thành nhân hình, một nhưng hắn không đến thực lực kia, thì không cách nào làm đến. Cũng là đạo lý đơn giản như vậy, mà tinh thần quả thụ, cũng là cùng hồ lô đằng một dạng đẳng cấp linh căn. Lâm Dương không luyện hóa được chính mình bản thể, như vậy chẳng lẽ liền có thể luyện hóa tinh thần quả thụ sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Hô, xem ra, lần này là muốn làm một món lớn. Lâm Dương ở trong lòng thở hắt ra. Hắn bắt đầu cải biến mục tiêu. Không luyện hóa được tinh thần quả thụ. Nhưng tinh thần quả thụ phía trên trái cây. Chẳng lẽ hắn còn không luyện hóa được 365 viên tinh thần quả. Hắn từng viên luyện hóa. Cái kia chính là 365 cái thân ngoại hóa thân. Những thứ này thân ngoại hóa thân. Khả năng thực lực sẽ không rất mạnh. Hạn mức cao nhất cũng sẽ thấp rất nhiều. Nhưng một mạch thả ra. Vậy cũng tuyệt đối là vô cùng dọa người. Lâm Dương nghĩ đến thì làm. Bắt đầu một viên mà luyện hóa lên tinh thần quả đến. Đem từng mai tử nguyên thần phân biệt đánh vào đến tinh thần quả bên trong. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trọn vẹn hơn 5.000 năm. Rốt cục, Lâm Dương luyện hóa xong một viên cuối cùng tinh thần quả. Chỉ thấy tinh thần quả thụ đứng ở trong sơn cốc. To lớn tán cây tiếp dẫn tinh quang. Giống như một mảnh áp xúc tinh không. Một viên viên tinh thần quả. Giống như là trong tinh không tinh thần một dạng. Sáng chói sáng ngời. Lúc này thời điểm, đột nhiên 365 viên tinh thần quả cùng nhau rì rào lay động. Tại chói mắt tinh quang bên trong, 365 viên tinh thần quả, rõ ràng là hóa thành 365 thân ảnh. Cái này 365 thân ảnh, bất ngờ đều là Lâm Dương luyện thì thân ngoại hóa thân. Cùng đại vu bàn huyền một dạng. Lâm Dương luyện ra những thứ này hóa thân đều cố ý làm cho cùng mình kiếp trước bộ dáng khác biệt. Bất quá 365 cái thân ngoại hóa thân lẫn nhau ở giữa. Nhưng lại đều là giống nhau. Giống như là 365 cái đồng bào huynh đệ một dạng. Hòa một chút, thật giống như hạ một trận mưa sao băng. 365 cái thân ngoại hóa thân cùng nhau theo trên tán cây rơi xuống. Thực lực của bọn hắn so ra kém bản huyền. Nhưng cũng không kém, cùng Lâm Dương bản tôn một dạng, đều là kim tiên hậu kỳ, mà lại bọn họ đều là tiên thiên tinh thần chi thể. Coi như nằm bất động, cũng có thể hấp thu đến tinh thần chi lực, tăng lên pháp lực của bọn hắn tu vi. Những thứ này thân ngoại hóa thân, tuy nhiên hạn mức cao nhất không cao, nhưng trước mắt mà nói, nhưng cũng còn có thể tiếp tục tăng cường thực lực, mà lại coi như tương lai bọn họ đến hạn mức cao nhất. Không thể lại tăng trưởng thực lực. Lâm Dương cũng có thể đem bọn hắn dung nhập tinh thần quả thụ bên trong. Dùng để phản bổ tinh thần quả thụ. Đây cũng là có thể được. Dù sao tinh thần quả vốn là xuất từ tinh thần quả thụ. Các ngươi nhiều người như vậy. Ta thì không cho các ngươi từng cái đặt tên. Lâm Dương nhìn lấy nhiều như vậy hóa thân. Không khỏi cười cười nói. Các ngươi cứ dựa theo ngôi sao trên trời đến cho mình lấy tên đi. Lâm Dương vừa nói xong, 365 cái thân ngoại hóa thân, thì đối với hắn cùng nhau giơ ngón giữa. Lâm Dương đồng dạng đem bọn hắn đánh phát ra ngoài, để bọn hắn tự sanh tự diệt. 365 cái thân ngoại hóa thân trực tiếp chạy về phía tinh không. Chỗ đó tự nhiên là bọn họ đệ nhất lựa chọn. Nếu như trong tinh không những ngôi sao này vô chủ lời nói. Như vậy bọn họ cũng là tương lai yêu tộc thiên đình tinh quân. Lâm Dương đây cũng là chôn một tay. Tương lai đế tuấn vì đối phó vu tộc, sẽ thôi diễn ra chu thiên tinh đấu đại trận, mà bố trí thi triển ra chu thiên tinh đấu đại trận, thì cần phải có 365 cái tinh quân. Hắn mấy cái này thân ngoại hóa thân, nếu như đến lúc đó thực lực trưởng thành, có lẽ liền có thể đảm đương đại nhậm. Ân, cái này chức trách lớn. Đương nhiên thì là vì Lâm Dương đem yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cho chuyển về tới rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng là thật cho đế tuấn đánh không công sao? 365 cái tinh thần quả hóa thân tạm thời đã lâu không đi nói. Lâm Dương luyện xong những thứ này hóa thân về sau. Đột nhiên trong lòng có cảm giác. Chỉ thấy bản thể của hắn hồ lô đằng phía trên. Cái kia sinh trưởng hai cái trong hồ lô. Có một cái đột nhiên tách ra chói mắt ngũ sắc quang hoa. Chiếu sáng cả cái sơn cốc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.